Chương 3700, độc nhất vô nhị binh khí, nhìn xem tượng đồng khổng lồ, rất nhiều tu sĩ cường giả đều có chút choáng váng, to lớn như vậy tượng đồng, làm sao lấy ra làm binh khí đâu, thật chẳng lẽ muốn nâng lên tượng đồng khổng lồ này hướng Trầm Long quân quan nện mà đi sao? Mặc dù nói, vung lên tượng đồng khổng lồ hướng địch nhân quan nện mà đi, đó cũng không phải không thể, mà lại, tượng đồng khổng lồ này cũng là 10 phần có phân lượng, coi như binh khí sử dụng mà nói, đó cũng là có thể, nhưng là, nếu như cái này vẻn vẹn một tôn tượng đồng mà nói, coi nó là làm một kiện binh khí, đối với rất nhiều cường giả tới nói, đó là 10 phần có tính hạn chế, cũng là cực hạn lấy thực lực mình phát huy, cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, không ít người cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ, chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật muốn bắt tượng đồng khổng lồ này coi như binh khí sao? Nhìn trước mắt tượng đồng khổng lồ này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút, thiếu gia thử một chút, nhìn có vừa tay hay không, nếu như không vừa tay coi như xong. Bất Ước Hòa Thượng không khỏi cười khan một tiếng, ngoại nhân là xem không hiểu huyền cơ trong này, thậm chí có người còn tưởng rằng Bất Ước Hòa Thượng là cho Lý Thất Dạ chỗ dựa, là vì Lý Thất Dạ đứng đài, thậm chí là giúp đỡ Lý Thất Dạ. Dù sao, Bất Ước Hòa Thượng thực lực còn tại đó, nếu như hắn thật là Lý Thất Dạ chỗ dựa mà nói, tất cả mọi người sẽ ước lượng một chút, quản chi là Lý gia, Trương gia cường đại như vậy không gì sánh được Thế gia, cũng giống vậy đối với Bất Ước Hòa Thượng kiên kỵ ba phần. Trên thực tế, huyền cơ trong này cũng chỉ có Bất Ước Hòa Thượng cùng Lý Thất Dạ biết, Bất Ước Hòa Thượng trong nội tâm đương nhiên là muốn giải khai tượng đồng khổng lồ này huyền cơ, hắn cũng càng muốn biết, tượng đồng này là một kiện binh khí, đó là làm như thế nào điều khiển đâu, vấn đề này, đó là khốn nhiễu Bất Ước Hòa Thượng, chính hắn làm không được, như ý phường bất kỳ một cái nào lão tổ đều làm không được, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Lý Thất Dạ. Bất Ước Hòa Thượng cũng không tốt trực tiếp xin Lý Thất Dạ truyền thụ cho bọn hắn điều khiển tượng đồng khổng lồ này phương pháp hoặc thủ đoạn, mặc dù nói, như ý phường đưa cho Lý Thất Dạ bất động thiết vật trân quý như vậy, nhưng, Bất Ước Hòa Thượng y nguyên không dám mở miệng, bởi vì chẳng khác nào trao đổi ích lợi, hoặc là mượn cơ hội áp chế, cho nên, tại dưới tình huống khó được như vậy, Bất Ước Hòa Thượng đem tượng đồng khổng lồ đưa tới cho Lý Thất Dạ làm binh khí, Bất Ước Hòa Thượng cái này có thể nói là xử lý đến vừa đúng. Lý Thất Dạ đương nhiên minh bạch Bất Ước Hòa Thượng tâm tư, hắn là 10 phần muốn biết, lại không tốt mở miệng, lại không dám cùng mình bàn điều kiện, cho nên liền mượn cái gió đông. Thôi được, vậy ngươi liền thấy rõ ràng, ta sẽ không khẩu truyền thụ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, thiện tai, thiếu gia rộng lượng. Bất Ước Hòa Thượng hợp thành chữ thập, chắp tay, hành đại lễ, thần thái đoan trang. Bất Ước Hòa Thượng trong nội tâm cảm kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như Lý Thất Dạ không đem tượng đồng khổng lồ này điều khiển phương pháp truyền thụ cho hắn bọn họ, đó cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn như ý phường cũng không dám lên tiếng. Bất Ước Hòa Thượng hành đại lễ như vậy, để tất cả mọi người nhìn không rõ, thậm chí có chút choáng váng, rõ ràng là hắn cho Lý Thất Dạ đưa tới binh khí, rất có vì Lý Thất Dạ đứng đài ý tứ, thậm chí được xưng tụng là trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực. Hiện tại ngược lại là Bất Ước Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, tự hồ hắn có thế đến giúp đỡ Lý Thất Dạ, chính là hắn Bất Ước Hòa Thượng vinh hạnh một dạng, một màn này, nhìn đích thật là rất không hợp thói thường, tốt, tốt. Bất Ước Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ hành lễ tất, cười hì hì đối với Trầm Long quân tướng sĩ nói ra, nơi này không có ta Hòa Thượng sự tình gì, Hòa Thượng ta chỉ là đến chân chạy, mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục. Nói. Áo khoác vung lên, phiêu nhiên vọt ở không trung, thoát ly chiến trường, gặp Bất Ước Hòa Thượng rời đi chiến trường, cái này khiến Trầm Long quân tướng sĩ cũng không khỏi thở dài một hơi, liền xem như phủ đại úy, phủ đại tể thái úy, thái tể cùng chư vị lão tổ cũng đều không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Bất Ước Hòa Thượng thật xuất thủ trợ Lý Thất Dạ một chút sức lực mà nói, như vậy bọn hắn tính toán liền thất bại, quản chi là hai nhà bọn họ liên thủ, cũng đỡ không nổi Bất Ước Hòa Thượng. Trừ phi bọn hắn mời ra gia tộc trong tổ địa lão tổ, nhưng là, gia tộc bọn họ trong tổ địa lão tổ sẽ không dễ dàng xuất thế, trừ phi là đến gia tộc bọn họ sinh tử tồn vong, nếu không, tại dưới tình huống bình thường, đều là ẩn thế không ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem trấn tỏa ô y hạng Trầm Long quân, nhàn nhạt cười nói ra, bắt đầu đi, ta luôn luôn đều nhân từ, các ngươi xuất thủ trước, để miễn cho nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lý Thất Dạ lời nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đem Trầm Long quân tướng sĩ đều giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, đó là trần trụi xem thường, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn thế nhưng là Trầm Long Quân, tại Phật Đà Thánh Địa không biết đến cỡ nào uy vũ, lúc nào bị người như vậy không thèm liếc một cái, Tiên Phong Phương Trận. Trầm Long Quân chủ tướng quát chói tai một tiếng, nói ra, lịch huyết địch nhân, lấy Dương Quân uy, lịch huyết địch nhân, lấy Dương Quân uy, lúc này, Trầm Long Quân tướng sĩ đều nổi giận gầm lên một tiếng, uy chấn thiên địa, âm thanh nhiếp bát phương, để cho người ta nghe cũng không khỏi vì đó rung lên một cái. Trong chớp mắt này, Trầm Long Quân tiên phong nhất trong nháy mắt lên thuẫn nâng mâu, từng cái thuẫn dâng lên thời điểm, tựa như là một phương tường đồng một dạng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trường mâu từ thuẫn ở giữa vương ra, lóe ra hàng quang, vô cùng sắc bén, mũi mâu có thể đâm xuyên bất cứ địch nhân nào thân thể. Khởi trận, lúc này tiên phong tướng sĩ gầm lên giận dữ, huyết khí của bọn hắn cuồn cuộn vọt lên, hỗn độn chân khí trong một chớp mắt rút thực bọn hắn toàn bộ tiên phong đại trận, theo trận văn sáng lên thời điểm, bọn hắn cả chi tiên phong tựa như là liền thành một khối, mỗi một tên lính chi tướng, dính liền không gì sánh được căng đầy, không có bất kỳ cái gì sơ hở, cũng không có bất luận cái gì khe hở có thể làm cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào, công kích, theo ra lệnh một tiếng, kèn lệnh vang lên, liệu xem mà uy vũ, giết, trong nháy mắt này, tiên phong gầm lên giận dữ, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa rung rẩy lên, ô y hạng rất nhiều lâu vũ ốc xá đều tùy theo lay động, trong nháy mắt này, chỉ gặp tiên phong liên kết, hóa trận làm một cái to lớn vô cùng màu đồng dùi nhọn có tam giác, chù y phong không gì sánh được bén nhọn, có thể đâm xuyên hết thảy, lưỡi chù y sắc bén vô địch, có thể lấy chặt đứt hết thảy, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp dùi nhọn to lớn vô cùng này đánh thẳng tới, thanh thế mười phần dọa người. Cái này rất giống là một tòa to lớn mà sắc bén đồng sơn trong nháy mắt va chạm mà đến một dạng, bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi, quản chi là thập vạn đại sơn ngăn tại trước mặt của nó, đều sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên, đều sẽ lập tức vỡ nát, đích thật là có một bộ. Nhìn thấy tiên phong như vậy công kích đánh giết tới, để xa xa tu sĩ cường giả cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, Trương gia hành quân bày trận, cũng không kém bao nhiêu, mặc dù nói, người trong thiên hạ đều biết Trương gia chính là cầm giữ Kim Sử Vương Triều Quang Văn tập đoàn, nhưng là, trước mắt Trầm Long Quân vừa ra tay thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hành quân bày trận, chinh chiến sa trường, Trương gia cũng không kém bao nhiêu, chưa chắc lại so với lấy đời đời lấy quân lữ xuất thân Lý gia kém bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, trong chớp mắt này, dù nhọn to lớn này đã va chạm đến Lý Thất Dạ trước mặt, một màn này thấy tất cả mọi người không khỏi nín thở. Tại như thế một tòa to lớn màu đồng dùi nhọn trước mặt, Lý Thất Dạ lộ ra miễu nhỏ rất nhiều, cái này cũng lộ ra Lý Thất Dạ thân thể là đặc biệt nhỏ gầy, trong nháy mắt có thể bị dùi nhọn này nghiền vỡ nát. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay phải ra, miệng phun chân ngôn, tôn ba bích linh. Tại thoáng chốc, Lý Thất Dạ cánh tay phun ra nuốt vào ra quang mang, đạo văn hiển hiện, chân ngôn bám vào, ngay một khắc này, hắn cánh tay này giống như gia trì qua một dạng. Tựa như là có vô thượng thiên chương lạc ấn ở phía trên đồng dạng, thậm chí để cho người ta nghe được tư, tư, tư thanh âm, giống như đỏ bừng que hàng in dấu tại Lý Thất Dạ trên cánh tay một dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn giờ khắc này, phía sau hắn tượng đồng to lớn vô cùng kia cánh tay phải cũng lập tức phát sáng lên, nghe được keng, keng, keng từng đợt tiếng kim loại âm vang lên, tượng đồng cánh tay phải từng khối đồng phiến tự hành tróc từng mảng, bay về phía Lý Thất Dạ, tại trong keng, keng. Ken từng đợt chấp vá âm thanh, chỉ gặp từng khối đồng phiến do tượng đồng cánh tay phải tróc từng mảng xuống này trong nháy mắt bao trùm tại Lý Thất Dạ trên tay phải. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đầu tượng đồng cánh tay phải là 10 phần to lớn, so cự nhân cánh tay còn muốn lớn hơn, nhưng, khi tất cả đồng phiến này tróc từng mảng bao trùm tại Lý Thất Dạ trên cánh tay thời điểm, vậy mà vừa đúng, lớn nhỏ vừa vặn, co vào tự do, toàn bộ quá trình vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Rất nhiều người đều còn không có thấy rõ ràng, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới nhìn rõ những chi tiết này. Về phần xa xa bất ước hòa thượng, đó là một đôi mắt mở sau ngưu nhãn còn muốn lớn, đem Lý Thất Dạ mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy nhất thanh nhị sở, đều vững vàng ghi tạc trong nội tâm. Tại tất cả đồng phiến bao trùm tại Lý Thất Dạ trên cánh tay về sau, Lý Thất Dạ cánh tay lập tức thành tay đồng, mà lại là liền thành một khối, nhìn không giống như là chắp vá một dạng. Càng giống là dùng dịch đồng đúc kim loại mà thành, tại tay đồng bao trùm đằng sau, nghe được bồng một tiếng vang lên, trong nháy mắt này chỉ gặp tay đồng trong nháy mắt dâng trào ra lam diễm ly quang, lập tức sinh ra to lớn vô cùng lực trùng kích, phá, tại thoáng chốc này, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, cánh tay phải hung hăng đánh xuống, hung hăng đập vào trên dùi nhọn đâm vọt lên. Trong nháy mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn nổ tung, như là toàn bộ thế giới bạo tạc một dạng, trong nháy mắt này, cũng như thời gian trệ ngừng một dạng. Tất cả mọi người thấy rõ, Lý Thất Dạ tay đồng này hung hăng nện ở trên dùi nhọn thời điểm, dùi nhọn trong nháy mắt vỡ nát, răng rắc tiếng vỡ vụn lên, dùi nhọn vừa vỡ nát đằng sau, toàn bộ đại trận cũng theo đó vỡ nát, từng cái hộ thuẫn, từng thanh trường mâu, đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, tiên phong từng cái tướng sĩ đều bị đánh cho bay lên, máu tươi cuồn phúng, thẳng sâu bầu trời xanh, trong nháy mắt bầu trời như là rơi ra huyết vũ, thậm chí tướng sĩ rơi xuống đất thời điểm, răng rắc. Răng rắc, răng rắc thanh âm xương vỡ lúc này mới truyền vào tất cả mọi người trong tai. A, tiếng kêu thảm thiết tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ tiên phong tại Lý Thất Dạ dưới một quyền này sụp đổ, không chịu nổi một kích, không biết có bao nhiêu tướng sĩ dưới một quyền này kêu thảm không thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.